Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 407, Huyết Hỏa Phù Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cần tuân sư tôn chi mệnh. Lôi Viêm chân nhân cười nói. Không cần như thế câu nệ, ngươi đi trước động phủ tận cùng bên trong thu tàng điển tịch địa phương, nhìn xem lịch đại tổ sư luyện khí phương pháp. Chờ ta đem chu thước phiến cải tạo hào, ngươi lại nếm thử luyện chế kiểm nghiệm thoáng một phát cải tạo phải là hay không chính xác. Ta nơi đây thu tàng, đều là chúng ta này nhất mạch chính mình đồ vật. Người nghĩ xem cứ xem, thần binh các chủ cũng không xen vào. Vương Đạo Viễn kho người hành lễ phía sau, liền hướng động phủ tận cùng bên trong đi đến. Lôi Viêm chân nhân làm vì kim đan đỉnh phong tu sĩ, tứ giai thượng phẩm luyện khí sư, động phủ tự nhiên không kém. Động phủ phân vì 4 bộ phận, phía trước nhất là tiếp khách địa phương, hướng sau là tu luyện địa phương, lại phía sau là luyện khí địa phương, tận cùng bên trong mới là thu tàng điển tịch thạch thất. Vương Đạo Viễn thẳng đến thu tàng điển tịch thạch thất, nơi đây diện tích đảo là không lớn, cũng liền 3 trượng vuông. Toàn bộ trong thạch thất bày biện 3 cái giá sách, phân biệt bãi phóng lịch đại tổ sư ra đối luyện khí cảm ngộ cùng giải thích các loại khí văn cùng với cụ thể pháp khí luyện chế phương pháp. Đối một cái luyện khí sư mà nói, chỉ có tại tiến cấp thời điểm mới cần nhất tiền bối cao nhân cảm ngộ cùng giải thích. Mặt khác thời điểm quan trọng nhất là khí văn. Hiểu được càng nhiều khí văn cần cải tiến pháp khí, hoặc là sáng tạo tân pháp khí lúc chỉ cần cầm có sẵn khí văn đi dùng là được rồi. Đến nổi pháp khí tính ổn định vấn đề, vậy muốn dựa chậm rãi đánh bóng cải tiến. Vương Đạo Viễn mục tiêu đệ nhất tự nhiên là khí văn. Kỳ thật trước sau trình tự cũng không trọng yếu, này nhất cái thạch thất chung, ngoại trừ cụ thể pháp khí luyện chế phương pháp rất nhiều, có hơn 1.000 bản gia thú sách. Khí văn cùng cảm ngộ thêm một khối cũng không đến 100 bản. Hắn một mực khuyết thiếu cao minh luyện khí truyền thừa, hiện tại có cái này cơ hội, không đem tất cả tàng thư toàn bộ ghi nhớ tới quyết không bỏ qua. Đáng tiếc tưởng phục chế những này khí văn cực kỳ phiền toái, không chỉ có phải có kia hình, còn muốn có kia thần. Không phải luyện khí sư căn bản vô pháp phục chế. Phần thân Lý Thanh Tuyền không giúp được vội vàng, chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Tại phòng khách đà tọa Lôi Viêm chân nhân, thấy Vương Đạo Viễn miệng lưu nước miếng bộ dạng, cũng hơi hơi cười cười, tiếp tục suy nghĩ tu sửa chu thước phiến sự tình. Nửa năm về sau, Vương Đạo Viễn đem khí văn cùng tất cả lịch đại tổ sư ra tâm đắc toàn bộ sao chép bản sao. Đến nổi những cái kia pháp khí luyện chế phương pháp cũng chỉ có thể chậm rãi tới. Pháp khí luyện chế phương pháp chú trọng đồ vật quá nhiều, ngoại trừ cơ sở luyện chế phương pháp còn có pháp khí chỗ thiếu hụt cùng cải tiến mạch suy nghĩ. Luyện chế độ khó hơi cao một điểm pháp khí, liền cần mấy trang gia thú mới có thể ghi chép lại tới. Dù sao hắn cũng không có tính toán quá sớm ly khai thần binh các, Bảo Đỉnh Sơn linh mạch vẫn là vô thuộc tính, vô cùng thích hợp hắn tu luyện, ở chỗ này ngốc cái 120 năm cũng không thành vấn đề. Lúc này, Lôi Viêm chân nhân cũng đem chu thước phiến sơ bộ cải tiến hảo. Hắn hướng Vương Đạo Viễn hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Viễn, theo môn khẩu cái kia gốc huyết hỏa phù tăng phía trên, chém xuống mấy cây tam giai trung phẩm thụ cành, chu thước phiến cải tiến được không sai biệt lắm, trước nếm thử luyện chế thoáng một phát. Vương Đạo Viễn chạy đến phòng khách có chút khó xử, nói. Sư tôn, ta rốt cuộc không gia nhập thần binh các, ở chỗ này chặt cây linh mộc không quá phù hợp a. Lôi Viêm chân nhân vẻ mặt không sao cả. Này gốc huyết hỏa phù tang là chúng ta này nhất mạch tổ sư gia gieo xuống, là chúng ta này nhất mạch tài sản riêng. Thụ căn phía dưới cả dưới mặt đất hỏa mạch cũng là chúng ta này nhất mạch tổ sư gia dẫn qua tới. Không chỉ có không có tiêu hao Bảo Đỉnh Sơn một tia linh khí, còn không ngừng tản mát ra nồng đậm hỏa linh khí. Chỉ cần ta không có ý kiến, ngươi chính là đem nó cả gốc đào, cũng không người dám nói cái gì. Lần này Vương Đạo Viễn liền yên tâm, về sau ly khai thời điểm cũng có thể chém một cái non cành, gieo trồng đến Linh Châu không gian chung, nhìn xem có thể hay không sống. Ly khai động phủ, khống chế phi diên, bay đến huyết hỏa phù tang trên ngọn cây. Trên ngọn cây vừa dài ra không lâu non cành, chính là tam giai hạ phẩm linh mộc. Vương Đạo Viễn chọn lựa một cách trưởng thành cánh tay phẩm chất thụ cành, dùng bạch hổ nhận một kiếm chém tới, cư nhiên chỉ chảm đứt một nửa. Thụ cành tổn thương khẩu sử, giật tràn ra một cổ nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực. Bạch hổ nhận mặc dù chỉ là tam giai hạ phẩm, nhưng chất liệu thật tốt, chính mình lại lĩnh ngộ bạch hổ kiếm ý, tam giai thượng phẩm linh mộc cũng chống đỡ không được một kiếm. Này huyết hỏa phù tang cường độ còn thật không phải bình thường cao. Lại dùng bạch hổ nhận chém một kiếm, mới đưa thụ cành chảm đứt. Đứt gãy chỗ tuôn ra một cổ hỏa thuộc tính linh lực, Vương Đạo Viễn khoảng cách đứt gãy mấy trượng xa tựu cảm giác có chút khô nóng. Đang lúc hắn không biết nên thế nào xử lý lúc Lôi Viêm chân nhân thanh âm truyền tới. Không cần quản đứt gãy, nó chính mình sẽ trường hảo. Vương Đạo Viễn yên lòng, mang theo chém xuống tới thụ cành, tiến vào động phủ. Hắn hướng Lôi Viêm chân nhân hỏi: "Sư tôn, ta xem này huyết hỏa phù tang cực kỳ bất phàm, danh tự lại mang phù tang hai chữ, cùng trong truyền thuyết thần thụ phù tang có cái gì quan hệ?" Lôi Viêm chân nhân cười nói: "Này đồ vật trường tại chỗ này cũng đã có 2-3 vạn năm, một mực liền là cái này bộ dáng. Mà trong truyền thuyết phù tang là một cái thụ căn dài ra hai cái thụ cành, lẫn nhau đến đỡ, mới đặt tên phù tang, này đồ vật trường giống như phù tang không giống, hơn 2 vạn năm qua, cũng chưa bao giờ kết qua quả đâu. Có đồn đại nói, này huyết hỏa phù tang là phù tang diễn biến mà đến, chỉ là không có Kim Ô Thần Điểu Thái Dương chân hỏa tẩm bổ, mới biến thành cái này bộ dáng. Kim Ô Thần Điểu đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, cả có Kim Ô huyết mạch chiêu cầm cũng rất hiếm thấy, chỗ nào đi tìm Thái Dương chân hỏa đi. Này đồ vật dùng để luyện khí đảo là không tệ, mà lại phẩm giai một mực ở chậm chạp nâng cao, nhượng hắn mọc ra chính là. Đảo là ngươi vừa rồi khống chế phi hành pháp khí ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, là cái gì danh đường? Luyện khí sư nhìn thấy chưa thấy qua pháp khí chắc chắn sẽ có đặc biệt cường lòng hiếu kỳ. Vương Đạo Viễn cầm ra phi diên, đáp, này là đệ tử dùng hạc vũ trụ cải tiến mà đến, còn có rất lớn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước nhượng Triệu Lương sư huynh hỗ trợ cải tiến qua, hiện tại một cái canh giờ có thể bay 4.000 giảm suất đầu, đến 4.100 giảm sẽ kịch liệt rung động lắc lư. Lôi Viêm chân nhân tiếp nhận phi diên, cẩn thận quan sát một phen. Này phi diên đảo là có chút ý tứ, ta giúp ngươi cải tiến thoáng một phát, luyện chế thành tam giai pháp khí. Này là ta cải tiến chu tước phiến luyện chế phương pháp, ngươi thử luyện chế thành phổ thông pháp khí, nhìn xem hiệu quả thế nào. Dứt lời, đem bên cạnh nhất mai ngọc giản giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, cầm đến phía sau luyện khí thất bên trong, nếm thử luyện chế chu tước phiến. Theo lịch đại tổ sư gia cảm ngộ chung biết được, luyện chế bản mệnh pháp khí có thể trước luyện chế bình thường pháp khí tới nếm thử, đã thất bại cũng không có nhiều tổn thất. Phổ thông pháp khí cùng bản mệnh pháp khí khác biệt ở chỗ tài liệu, minh khắc khí văn phương thức còn có thể hay không ẩn dưỡng, khí văn bản thân không có cái gì khác biệt. Dùng kém một chút cùng loại hình tài liệu, luyện chế phổ thông pháp khí. Như vậy luyện chế ra tới phổ thông pháp khí tuy nhiên uy lực xa không bằng bản mệnh pháp khí, cũng không có duy trì trưởng thành năng lực. Nhưng vẫn là có bản mệnh pháp khí cơ bản công năng, dùng để khảo thí luyện chế phương pháp phải chăng hợp lý, đảo là phi thường phù hợp. Loại này phương pháp đảo thật là thông thường, nhưng Vương gia lão tổ lưu lại ghi chép bên trong cũng không có nhắc tới qua loại này phương pháp. Vương Đạo Viễn cũng hỏi thăm Lôi Viêm chân nhân, kết quả Lôi Viêm chân nhân trực tiếp cả giận nói. Nhà của ngươi lão tổ tông là một cái từ đầu đến cuối mãng phu, hết lần này tới lần khác ngốc người có ngốc phúc. Tu luyện dựa mãng, theo luyện khí đến kim đan, tất cả đều là dùng sức mạnh, cho tới bây giờ không dùng qua phụ trợ linh vật còn đều thành công. Cải tiến pháp thuật cũng là dựa mãng, luyện chế bản mệnh pháp khí vẫn là dựa mãng, cũng một lần thành công. Hắn cái kia Huyền Long Phúc Hải kiếm, chính là nhìn mấy cái bản mệnh pháp khí luyện chế phương pháp ngạnh sinh sinh ngộ ra tới, căn bản liền không có cải tiến qua, hết lần này tới lần khác uy lực còn không yếu. Cùng thời đại cũng có mấy cái thiên linh căn tu sĩ, cũng không có một cái có thể cùng hắn so sánh với. Ta gặp qua người ở trong, cũng liền ngươi ngộ tính cùng hắn có liều mạng. Ta hoài nghi hắn cũng là hậu thiên linh thể, đáng tiếc hắn đã qua đời hơn 400 năm, không có cách nào chứng thực. Cách chương.